Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 10, Dục Cầm Cố Túng. 1. Ta biết, đối mặt thầy thuốc Trần cục trưởng cũng phóng hạ giá tử. Mặt đầy cười xoa, đến khi thầy thuốc trở lại phòng cấp cứu, hắn xoay người nhìn mấy cảnh sát, mặt lại căng thẳng. Đồng Thành Thái gấp vội vàng đi tới, mặt đầy áy náy, thật không phải với Trần cục trưởng, đều là thuộc hạ ta phá án bất lực, để cho quý công tử được ủy khuất, ta nhất định nghiêm trách thuộc hạ, tuyệt không cô tức. Trần cục trưởng đối với Đồng cục thái độ coi như tương đối khách khí. Ta minh bạch Đồng cục trưởng khổ tâm, cái thành phố này có thể có như vậy dẹp yên thái bình hoàn cảnh, không thể rời bỏ giống như ngươi vậy nhân dân vệ sĩ khổ cực bỏ ra. Bất quá, cũng tuyệt không có thể bởi vì cảnh đội người khác không làm tròn bổn phận, xóa bỏ ngài công lao. Hắn lời này ngầm chứa sát khí, xem bộ dáng là không tính cứ như vậy xong chuyện. Tôn Kiến Châu âm thầm kêu khổ. Đỗ Chí Huân lúc này đi tới Trần trước mặt cục trường, nói: chuyện này chúng ta trước chuyện quả thật có thiếu cân nhắc địa phương. Ta trước hướng ngài và ngài hài tử nói lời xin lỗi. Nhưng con trai của ngài quả thật theo chúng ta đang điều tra án mạng liên lụy thượng. Chúng ta đối với hắn tiến hành điều tra cũng là công bình chấp pháp. Ngươi là ai? Trần cục trưởng ngữ khí đột nhiên thay đổi, không tự chủ cao tam độ. Há, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là tỉnh thính cục điều tra đặc án tổ Đỗ tổ trưởng, đi xuống hướng dẫn chúng ta phá án. Đồng cục trưởng liền vội vàng giới thiệu: đặc án tổ, chưa nghe nói qua. Trần cục trưởng ngoài cười nhưng trong không cười kéo động một cái trên mặt bắp thịt. Đỗ Chí Huân đối với đối phương trong lời nói khiêu khích xem thường, bình tĩnh nói: chờ con trai của ngài hơi khá hơn một chút, chúng ta vẫn còn cần đối với hắn tiến hành hỏi, coi như hắn người giám hộ, ngài cũng có cần phải tiếp nhận ta hỏi. Ngươi nói cái gì? Trần con mắt của cục trưởng trợn tròn, miệng nửa há, liền nếp nhăn trên trán cũng mở. Hắn ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này không hiểu quy củ nhân. Hắn coi như là tỉnh thính đi xuống thì thế nào? Một cái đặc án tổ tổ trưởng còn có thể lớn hơn hắn cục trưởng ấy ư? Người này chẳng những không chịu thua, thậm chí ngay cả hắn đều muốn thẩm. Đây là cái gì con đường? Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi hoài nghi đến trên đầu ta sao? Chúng ta có đầy đủ chứng cớ tỏ rõ, con của ngươi cùng một lên giết người điêu cốt án kiện có dính líu. Chúng ta bây giờ làm hết thảy đều là làm theo phép. Cáp, ta không nghe lầm chứ? Ngươi là đang nói con của ta giết người sao? Ngươi cảm thấy lấy hắn loại này tình trạng cơ thể có thể giết được người sao? Hắn có phải hay không là có thể giết được nhân yêu cầu nhân sĩ chuyên nghiệp để phán đoán, mà không phải trưởng cục thuế vụ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần cục trưởng cứng họng, hắn đều nhanh cho tức điên. Hôm nay là thật đụng phải ngạnh cha thượng. Hắn chỉ Đỗ Chí Huân, thật tốt, ta với ngươi này nhất giới vũ phu nói không xuất đạo lý, ta tìm một có thể nói phải trái. Hắn thở phì phò lật vòng móc điện thoại di động, đẩy một số điện thoại. Ba, cháu trai của ngươi phải bị bắt, là tỉnh cục điều tra nhân. Trần cục trưởng này thông điện thoại đánh xong 10 phút, điện thoại của Đỗ Chí Huân vang. Đỗ Chí Huân nhìn Trần cục trưởng hướng chính mình lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ác cười, bất lộ thanh sắc lấy điện thoại di động ra, là Tống Ngọc Lâm gọi điện thoại tới. Ngược lại là không chỉ trích hắn, chỉ là hỏi một chút vụ án tình huống. Nghe Đỗ Chí Huân đơn giản nói xong, Tống Ngọc Lâm mới nói: đứa bé kia ra ra là Bình Giang nhân đại thường ủy, ở tỉnh thính bên trong có quá khứ lão đồng nghiệp, bên trên làm áp lực ta cũng không dễ xử lý. Huống chi đứa bé kia bản thân còn có bệnh tim, trừ phi ngươi có thể tìm được quả thật chứng cớ, dựa hết vào suy đoán không được. bằng không đem tới truy cứu trách nhiệm đi xuống. Trừ đỉnh chụp mũ, chúng ta cũng không dễ xử lý. Ta biết, Đỗ Chí Huân cúp điện thoại. Thế nào à? Trần cục trưởng vênh váo hung hăng đi tới, lộ ra khinh miệt giọng. Đỗ Chí Huân nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Cũng không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Trần cục trưởng không giải thích được. Đang lúc này, một cái miêu điều cao gầy bóng người đi ra thang máy. Bước nhanh đi về phía phòng cấp cứu bên này. Trần cục trưởng không nhận biết người vừa tới, lại để cho này cái cô gái trẻ tuổi tươi đẹp cho trấn nhiếp. Bình thường xí nghiệp lão tổng tiệc mời hắn, những thứ kia nữ bí thư, nữ PA liền quá đẹp. Nhưng là với đàn bà trước mắt này vừa so sánh với, toàn bộ cũng không đáng nhắc tới. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ nữ nhân này là làm gì. Nữ nhân kia chạy tới bọn họ phụ cận, nói với Đỗ Chí Huân, tổ trưởng, đã lục soát quá, chúng ta ở Trần Thân trong căn phòng tìm tới một cái thủ châu. Bước đầu giám định có thể 100% xác định là xương người. Trần cục trưởng lăng mấy giây, đột nhiên phản ứng kịp, giận dữ hỏi Đỗ Chí Huân, đây là ý gì, các ngươi đi nhà ta, há, đang muốn hướng ngài giải thích, người chúng ta mới vừa rồi đi các ngài làm một phen theo thông lệ lục soát. Lúc ấy các ngài bên trong chỉ có bảo mẫu ở, là nàng tiếp đãi, Đỗ Chí Huân vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi đơn giản là vô pháp vô thiên, cảnh sát là có thể tự tiện xông vào công dân ra ấy ư? Các ngươi đây là chấp pháp phạm pháp. Đồng cục trưởng, ngươi nói này nên làm cái gì? Trần cục trưởng giận không kềm được chất vấn Đồng Thành Thái. Đồng Thành Thái cũng vì rất khó, vừa không muốn đắc tội Trần cục trưởng, cũng không nguyện ý với đặc án tổ làm quá căng, lại nói Đỗ Chí Huân là tỉnh thính trực thuộc, cũng không thuộc về hắn quản a. Liễu Phỉ từ trong túi móc ra một tấm lệnh khám xét, nâng tại Trần cục trưởng trước mắt. Chúng ta không phải là chấp pháp phạm pháp, chúng ta là công sự công bạn. Trần cục trưởng quang há mồm, nói không ra lời. Đỗ Chí Huân ngữ khí bình tĩnh đối với Trần cục trưởng nói, bây giờ ta yêu cầu đối với ngươi cùng ngươi thái thái tiến hành tất còn muốn hỏi. Liên quan tới con của ngươi cất giữ những người đó cốt khắc xương, đến tột cùng là từ chỗ nào chiếm được, ngươi là có hay không chi tình, xin ngài làm thành thật trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đỗ Chí Huân đối với Trần cục trưởng cùng cục trường thái thái làm hơn một tiếng vặn hỏi. Bọn họ không tình nguyện nhưng cũng không thể không làm ra trả lời. Bọn họ đều nói không biết nhi tử Trần Thân là từ chỗ nào lấy được những thứ kia khắc xương. Đỗ Chí Huân cho bọn hắn xem qua Vu Vân phi hình, hỏi bọn hắn có biết hay không người này. Bọn họ chăm miệng một lời nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trên thực tế, Trần cục trưởng vợ chồng trả lời xong vấn đề, cái này điều tra cũng liền bị buộc kết thúc. Mặc dù Đỗ Chí Huân bên này nắm giữ rất có phân lượng chứng cớ, nhưng Trần Thân Gia Gia mời tới toàn tỉnh đến luật sư có tiếng. Động tác nhanh chóng, vừa xuất hiện sẽ cầm Trần Thân tình trạng cơ thể chuyên nghiệp thầy thuốc giám định. Nói lấy Trần Thân như vậy một cái mới vừa làm qua giải phẫu ghép tim nhân căn bản không có gây án năng lực. Về phần những thứ kia khắc xương lai lịch, Đỗ Chí Huân cho rằng là Trần Thân trong lúc vô tình mua được. Hắn căn bản cũng không biết những thứ đó là xương người. Làm Đỗ Chí Huân hỏi, những người đó cốt là từ chỗ nào mua được? Luật sư đại biểu Trần Thân nói, ta người ủy thác hiện ở tình trạng cơ thể nghèo nàn, đã không nhớ rõ, mặt khác, phía trên cũng cho chuyên án tổ làm áp lực, đang không có quả thật chứng cớ trước. Đối với Trần điều tra ra chỉ có thể tạm thời ngừng. Đảo cũng không phải là Đỗ Chí Huân bị buộc nhượng bộ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là Liễu Phỉ hóa nghiệm xảy ra vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,